Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Sóng Ngầm Mãnh Liệt. Ở phần trước thì sau khi đánh hạ bốn cái đế triều thì Tô Hàn lại tiếp tục đề thăng tu vi của mình lên nhị giai tiên hoàng cảnh và đã có thể chiến với tất cả tiên đế cảnh rồi. Bây giờ hắn chỉ còn sợ cái bọn nửa bước thần cảnh mà thôi. Ngoài ra thì Tô Hàn còn có một số thủ đoạn đặc thù khác như là Thái Cổ Cửu Cực Khai Hồn Liên hay Diệt Thần Chuông, rồi lại Trầm Dương Mộc để cho Kim Ô nghỉ ngơi. Thời điểm mà bàn cổ khai chiến đã xuất hiện Khai Thiên Đỉnh nữa, và Vương Miện Chí Tôn đã tập hợp đủ 7 viên bảo châu, ngay cả là thân ảnh màu xám trắng đều coi nó là một chí bảo kinh thiên. Những cái này đối với Âm Dương Cung trong tay Tô Hàn chỉ sợ là càng mạnh hơn. Thế nhưng những cái đó đều là những nhân tố không ổn định. Dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này thì không nhất định có thể phát huy ra được uy lực của chúng. Cho nên hắn cho đến thời điểm này đều không dựa vào quá nhiều. Hắn đem những đồ vật này trên người mình xác định là những đồ vật bất ổn định. Cho nên trong lòng hắn chỉ coi Âm Dương Cung, Phá Giới Chi Nhận và Liệt Tửu là những thủ đoạn mạnh nhất. Cửu Cực Khai Hồn Liên và Diệt Thần Chuông ta có thể sử dụng, nhưng uy lực phát huy ra thực sự là quá ít, Tô Hàn lẩm bẩm. Còn Trầm Dương Mộc đến nay vẫn chưa từng nghiên cứu ra được, đến cùng là nó có uy lực cỡ nào. Thất thải danh tước cơ bản nghỉ lại trong đó cũng bởi vì ta rời đi mà bị ngăn cách bởi đại lục Long Võ. Bằng không, thời gian dài như vậy, hẳn là ta có thể từ trên thân của thất thải danh tước phát hiện ra một ít bí mật. Muốn nghiên cứu ra được tác dụng của Trầm Dương Mộc, chỉ có thể đợi trứng kim ô được ấp nở ra. Khai Thiên Đỉnh thì càng không cần phải nói nhiều, ta nhiều lắm chỉ có thể đem nó biến lớn thu nhỏ, dùng mang lại tác dụng phòng ngự mà thôi. Nhưng đỉnh này lực phòng ngự tuy mạnh, lại không cách nào dùng ở trên người của ta. Nếu như thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ sợ cũng có thể thông qua Khai Thiên Đỉnh đem ta sinh sinh đánh chết, cho nên đồ vật này đối với ta tạm thời cũng coi như vô dụng. Còn Chí Tôn Vương Miện, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, miệng mấp máy. Đây chính là thần vật đứng đầu trên thánh vực thần vật bảng. Mãi mãi chưa từng là cải biến vị trí đệ nhất của mình. Ngay cả thân ảnh xám trắng cũng từng nói qua độ khủng bố của Chí Tôn Vương Miện là kinh khủng tởm. Nhưng so với ta mà nói, nó là tạo hóa thì cũng là kiếp nạn. Ta mặc dù không rõ rốt cuộc là ý gì, nhưng vật này nếu như không phải rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Đem tất cả thủ đoạn ẩn giấu toàn bộ đều sắp xếp lại một lần, trong đầu của Tô Hàn cũng thanh minh rất nhiều. Nói thật là nhiều bảo vật trên người như vậy, chính bản thân hắn cũng cảm thấy đau đầu. Có nhiều thứ thì thời gian dài không dùng đến, hắn có khi cũng quên luôn. Thời điểm kiếp trước, hoàn toàn chính xác là hắn có được rất nhiều bảo vật. Nhưng mà những bảo vật đó làm sao có thể so với đám bảo vật này? Khi đó đồ vật có được, cơ hồ là có thể lập tức sử dụng. Còn có tổ vu đổ lục nữa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười khổ. Bàn tay hắn lật ra lấy ra mấy cái mảnh vỡ. Mảnh vỡ của đổ vu đổ lục này hết thảy có 12 miếng, ta bây giờ cũng chỉ có được 7 khối, không biết những khối còn lại vẫn còn ở hạ đẳng tinh vực hay là trong trung đẳng tinh vực này đây. Nếu như ở hạ đẳng tinh vực, vậy thì 7 cái khối mảnh vỡ này trong tay ta coi như phế thải. 12 miếng tổ vu đổ lục, mỗi một vị đều là đáng sợ cả, đều là những nhân vật trong truyền thuyết, cho nên mảnh vỡ của bọn họ để lại càng là kinh khủng tởm. Tô Hàn đã từng đạt đến chúa tể cảnh, nhưng hắn không cho rằng là chúa tể cảnh có thể chống lại 12 vị tổ vu, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nếu như có được 5 mảnh vỡ còn lại, vậy thì có thể tập hợp đủ 12 mảnh hoàn chỉnh tổ vu đổ lục. Đến lúc đó liền có thể lần theo đổ lục mà tìm tới địa phương mà tổ vu đã ngã xuống, đạt được máu huyết, thậm chí là thần hồn của đối phương. Không thể nghi ngờ, mặc kệ là tinh huyết hay thần hồn, đối với hậu thế mà nói cũng cực kỳ khủng bố. Tô Hàn đối với tổ vu đổ lục hết sức chờ mong, thậm chí so với Trầm Dương Mộc còn mãnh liệt hơn nhiều. Trầm Dương Mộc, Khai Thiên Đỉnh, những chí bảo này cho dù có mạnh hơn thì chẳng qua cũng chỉ là ngoại lực thôi, nhưng một khi đạt được tổ vu tinh huyết hay là thần hồn, nó rất có thể làm cho chiến lực của mình tăng lên kinh khủng khiếp. Nhưng Tô Hàn thời khắc này đã tiến vào trung đẳng tinh vực rồi, đại bộ phận mảnh vỡ hắn đều tìm thấy ở dưới hạ đẳng tinh vực. Nếu như 5 khối mảnh vỡ còn lại vẫn ở dưới hạ đẳng tinh vực, vậy thì trong thời gian ngắn là hắn không thể nào tìm được. Thực sự có chút đáng tiếc. Thở dài một hơi, Tô Hàn lại đem 7 khối mảnh vỡ thu vào. Đại điện ban đầu của Bỉ Ngạn Đế Triều đã sớm đổi biển hiệu rồi, một lần nữa biến thành Phượng Hoàng Đại Điện. Tô Hàn ngồi trên chủ vị, hổ tước cầu kiến. Cũng không có hội nghị trọng đại gì cho nên không có những người khác. Chỉ có Tô Hàn và hổ tước mà thôi. Đế chủ, hổ tước muốn đứng dậy, Tô Hàn lại khoát tay cười nói. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, luôn phải bận bịu bốn phía. Đây cũng không phải trường hợp nghiêm túc, cứ an vị mà nói. Mặt mo của hổ tước đỏ ửng lên, hắn vẫn đứng lên nói. Lời nói này của đế chủ đơn giản là liệp sát thuộc hạ à. Thượng hạ vẫn phải là phân cấp rõ ràng, thuộc hạ cũng không dám ngồi để nói chuyện với ngài. Tô Hàn không khỏi cười gằn một tiếng. Cái công phu nịnh hót này của ngươi càng ngày càng thành thục, làm sao lại cùng một đức hạnh với chiến thiên đế quân vậy? Nói một chút đi, đến cùng là có chuyện gì? Người của Minh Nhật đế triều và Kim Dương đế triều đến, nói là muốn gặp ngài, hổ tước nói. Ồ, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, người tới là ai? Kim Dương đế triều là Kim Giật đế tử, còn Minh Nhật đế triều là Lăng Thiên Nhã công chúa. Bọn họ đều đã vào cảnh vực của Phượng Hoàng đế triều, chờ ngài tiếp kiến, hổ tước nói. Quả nhiên là bọn họ, Tô Hàn nhếch miệng, để cho Lăng Thiên Nhã vào đi, còn Kim Giật thì coi như xong. Hổ tước một bộ như sớm có dự liệu dò hỏi. Vậy thuộc hạ đi thông chi cho Lăng Thiên Nhã nha. À, đi đi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Đế chủ, còn có một việc nữa. Hồ Tước lại nói, bên Bạch Hồ Thánh Triều truyền đến tin tức, nói là Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều đang âm thầm tập kết binh lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn toàn diện khai chiến. Đây là chuyện sớm muộn thôi, Tô Hàn lại hỏi. Vậy Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều thì sao? Bọn hắn có động tác gì lớn không? Tạm thời thì không có, bất quá chờ Thánh Triều hạ lệnh thì bọn hắn sợ rằng cũng phải ra tay, Hồ Tước nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Truyền âm chót Nhật Hạp Cấp, Thánh Vô Song An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân trước không nên khinh cử vọng động. Hết thảy binh lực của Phượng Hoàng Đế Triều toàn bộ đều chuyển tới, để cho Ma Thiên Đế Triều và Nam Quan Đế Triều cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, lại truyền âm cho Lạc Ngưng, để cho nàng thông chi cho Thanh Phong Đại Đế, mang theo người của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn đều tới. Lúc mà toàn diện khai chiến cũng sẽ cần tới bọn họ. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng rồi chậm rãi thối lui. Lúc này trong Phượng Hoàng Đại Điện chỉ có một mình Tô Hàn. Nhanh như vậy đã muốn khai chiến sao? Là có người thúc giục có người khai chiến nhanh. Chờ đến thời cơ thì bọn hắn cũng có một kết cục. Tứ Đại Đạo Viện, Thành Long Thánh Triều. Các người thế nhưng tuyệt đối đừng để cho bản đế thất vọng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Thiên Nhã xuất hiện ở trong Phượng Hoàng Đại Điện. Để cho Tô Hàn thấy câu mày vậy mà Kim Giật cũng tiến vào. Hồ trưởng lão. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Kim Giật, âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Bản đế nói người không nghe thấy sao? Hồ Tước vội vàng từ bên ngoài đi tới sợ hãi nói, đế chủ, thuộc hạ đã làm theo chỉ lệnh của ngài, vốn không có ý định để hắn tiến vào, nhưng cái này là ta. Lăng Thiên Nhã mở miệng, Tô đế chủ, là ta bảo hắn tiến vào, còn mong thông cảm. Thông cảm? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Lăng Thiên Nhã. Thiên Nhã công chúa, ngươi và bản đế có chút giao tình là không giả, nhưng mà bản đế muốn gặp người nào và không gặp người nào còn không phải thứ người có thể quản được. Khuôn mặt của Lăng Thiên Nhã đại biến không nói gì. Ngươi thì có khả năng ở lại đây, còn ngươi không có phận sự toàn bộ ra ngoài. Tô Hàn vung tay lên. Tô đế chủ, Kim Giật cuối cùng mở miệng, hắn hít sâu một hơi mà nói. Ván bối hôm nay tới đây là nhận chi mệnh của Phụ Hoàng mang đến cho ngài chút tạo hóa. Tạo hóa? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Tạo hóa của bản đế còn cần Kim Dương đế triều ngươi cho sao? Phượng Hoàng đế triều hoàn toàn chính xác là rất mạnh, Kim Dương đế triều ta không phải là đế đối thủ, nhưng tạo hóa của Kim Dương đế triều thực sự là Phượng Hoàng đế triều không nhất định sẽ có, mong rằng Tô đế chủ suy nghĩ một chút. Kim Giật hạ thái độ vô cùng thấp, tựa hồ luôn là như vậy. Không cần, Tô Hàn vẫn cự tuyệt. Tô đế chủ, tạo hóa kia có thể để cho nhất giai tiên hoàng cảnh bình thường trực tiếp để thăng đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong, gần như tăng lên một đại phẩm cấp. Mặc dù ngài có rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng không thể để cho ngài tăng lên 2-3 phẩm cấp liên tục. Kim Giật có chút nóng nảy. Ta nói không cần, ngươi không nghe rõ sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh xuống. Chắc không được là có mệnh lệnh của mình mà Hồ Tước còn dám để hắn vào. Chỉ sợ là dựa vào thân phận và địa vị của Lăng Thiên Nhã còn chưa đủ để dao động tới chỉ lệnh của mình đối với Hồ Tước. Sở dĩ để cho Kim Giật tiến vào cũng bởi vì cái gọi là tạo hóa ở trong miệng hắn. Kim Giật dám nói như thế thì nhất định không phải là nói láo. Hắn ở dưới loại tình huống này tiến vào Phượng Hoàng Đế Triều thì xác thực đến cụ hắn cũng không dám nói láo. Duy nhất một lần tăng lên 2-3 tiểu phẩm cấp đối với Tô Hàn mà nói, hoàn toàn chính xác là có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà loại tạo hóa này cũng phải xem là trong tay ai. Đổi thành đế triều khác thì Tô Hàn tự nhiên có khả năng tiếp nhận, nhưng Kim Dương đế triều tuyệt đối không nằm trong dạng đó. Bởi vì sự tình của Tô Giao mà Tô Hàn đối với Kim Dương đế triều ấn tượng là không tốt. Nhưng nếu chỉ vỏn vẹn như thế thì cũng thôi, đối phương dù sao cũng là một tòa đế triều, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chướng mắt với chuyện của Tô Giao lúc trước là cũng rất bình thường. Kim Giật vì tương lai ngày sau mà nhẫn tâm từ bỏ Tô Giao, vậy cũng thể là bình thường thôi. Nhưng Kim Dương đế triều không nên tại thời điểm mà Phượng Hoàng đế triều bị người ta vây công, lại còn đặt một chân vào trong đó. Lúc trước Tô Hàn thu mua cảnh vực của thiên tinh đế triều, bọn hắn ở bên trong đã lấy đi rất nhiều tiên tinh khoáng mạch, ma tinh khoáng mạch, có rất nhiều thế lực đều trắng trợn tiến hành khai thác, và trong đó có cả Kim Dương đế triều. Chẳng lẽ Kim Dương đế triều không biết là Tô Hàn đã đem nơi đó mua lại sao? Không, bọn hắn biết rõ, nhưng coi như là biết bọn hắn vẫn như cũ lại lắm làm như vậy. Ở trong mắt của Kim Dương đế triều thì Phượng Hoàng đế triều lúc trước chỉ sợ là ngay cả để cho bọn hắn nhíp mắt nhìn thẳng cũng không có tư cách. Lấy một chút tiên tinh, một chút ma tinh thạch của ngươi thì có thể thế nào? Không chỉ là không thể không phục, mà ngươi còn phải chạy tới mà vỗ tay vui mừng. Cầm đồ vật của ngươi, đó là nể mặt ngươi rồi. So sánh với Bỉ Ngạn đế triều, An Hoàng đế triều, những thế lực này, thì Tô Hàn đối với Kim Dương đế triều càng thêm chán ghét. Ít nhất thì Bỉ Ngạn đế triều và An Hoàng đế triều còn tính là minh bạch rõ ràng. Mà Kim Dương đế triều, sau khi Tô Hàn quật khởi, lại lập tức phong cho Kim Giật là đế tử để cho hắn tới cầu hôn Tô Giao. Cái tướng ăn của bọn chúng thực sự quá mức khó coi. Bởi vì Tô Hàn cự tuyệt, trong Phượng Hoàng đại điện xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí càng ngày càng lạnh, cho đến khi Tô Hàn nhịn không được muốn tiến hành xua đuổi Kim Giật, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên mở miệng: "Tổ đế chủ, dùng thân phận rất cao của người, hai chúng ta bất quá chỉ là hàng tiểu bối mà thôi, nhiều thêm một người hay bớt đi một người lại trọng yếu như vậy sao?" Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Thiên Nhã. "Minh Nhật đế triều đã từng xuất binh tiến hành vây công Phượng Hoàng đế triều ta, nếu như không phải xem mặt mũi của ngươi, lại nể chuyện giao tình khi xưa, liền ngay cả là tư cách tiến vào Phượng Hoàng điện ngươi cũng không có." Khuôn mặt của Lăng Thiên Nhã khẽ biến đổi, lập tức nói: "Ta biết, điều này đều là do Minh Nhật đế triều sai, cho nên ta hôm nay liền đại biểu cho Minh Nhật đế triều tới đây bồi tội với ngươi." Tô Hàn phiền nhất chính là loại lời này: thực lực ngươi thời điểm yếu kém thì người ta tìm cách diệt ngươi, thời điểm thực lực ngươi mạnh thì lại tìm cách nịnh nọt ngươi. Cái loại sắc mặt này đơn giản làm người ta chán ghét mà lại cũng không thể chán ghét được. Đương nhiên đây cũng không phải là nhắm vào Lăng Thiên Nhã, mà là nhắm vào Kim Dương đế triều và Minh Nhật đế triều. Cũng chính là như vậy cho nên Tô Hàn mới có thể để Lăng Thiên Nhã tiến vào. Những lời này vẫn nên ít nói đi. Tô Hàn mở miệng, lãnh ý trên mặt phóng túng một chút mà nói: "Ngồi trước. Không có nói là ngươi, cũng không nói là các ngươi. Lăng Thiên Nhã đã cho Kim Giật một cái màu sắc, người sau dĩ nhiên càng khôn khéo." Cùng Lăng Thiên Nhã riêng phần mình ngồi xuống, Kim Giật cật lực mong muốn là không nhìn tới Tô Hàn, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được hướng tại thân ảnh mặc Kim Y ngồi trên chủ vị kia. Sau khi khai chiến thì Kim Y trên người Tô Hàn chưa có cởi ra. Hắn nhìn như lười biếng dựa ở đó, tóc dài tràng lên phía sau ghế, khí chất yêu dị phát ra, trong lúc nhất thời để cho Kim Giật có chút ngây người. Cũng không phải là bởi vì Tô Hàn đẹp mắt cỡ nào, mà là bởi vì hắn nhớ lại từng tràng cảnh trong quá khứ, thời điểm hắn nhận biết Tô Giao, Phượng Hoàng đế triều vỏn vẹn chỉ là linh triều. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Phượng Hoàng đế triều từng bước phát triển cho đến hôm nay, liên diệt bốn tòa đế triều mà không ai địch lại nổi. Vô số thế lực từng đối đầu bây giờ nghe tin đã sợ mất mặt, trong lòng run lẩy bẩy. Ngay cả Phượng Hoàng đế triều sau khi chiến đấu xong mấy cuộc đã dùng máu tươi và bạch cốt để mạnh mẽ thể hiện ra sự uy nghiêm của mình. Lời này đúng là thực sự không dễ để nói ra. Cảm xúc hối hận không biết đã có bao nhiêu lần bay lên trong lòng của Kim Giật. Nếu như lúc trước mình kiên trì, nếu như Phụ Hoàng phản đối, không phải là xem thường Phượng Hoàng đế triều lúc đó thì có phải hay không là kết cục hôm nay sẽ hoàn toàn khác biệt. Tô Giao chính là đứa con gái mà Tô Hàn yêu thương nhất. Hắn cũng đối với nàng yêu thương thực sự, chứ không phải là đơn giản như người ngoài nhận thức. Càng then chốt là Tô Giao cũng yêu thích chính mình. Nàng tự nguyện đến hỏi mình là có muốn cưới nàng hay không, mà chính mình lại tống táng đi tiền đồ tốt đẹp. Sĩ đồ cùng với tình cảm thì hắn đã lựa chọn sự nghiệp rồi. Đây là sự tình mà bậc kiêu hùng mới có thể làm ra, nhưng mà Kim Giật hắn lại không phải kiêu hùng. Lăng Phiền Nhã bên này cũng đồng dạng nhìn Tô Hàn rơi vào trầm tư. Lúc trước, ở trên đấu giá hội lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn, Lăng Phiền Nhã liền biết Tô Hàn hào khí như thế thì thành tựu tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Cũng không phải bởi vì Tô Hàn có tiền cỡ nào mà đó là trực giác của Lăng Phiền Nhã. Ở trên đấu giá hội, Tô Hàn đối mặt với rất nhiều thế lực ở cấp bậc đế triều, nhưng mặt không đổi sắc mà còn cứng rắn trực diện với người ta. Lúc đó có rất nhiều người đều cho rằng hắn là một tên nhà giàu mới nổi, có tiền thì liền hung hăng càn quấy, nhưng nhảy nhót chắc không được bao lâu thời gian. Nhưng mà theo Lăng Thiên Nhã thì Tô Hàn là sự tự tin và kiêu căng có tính toán trước. Bây giờ, nghiệm lại suy đoán lúc trước không ngờ đã biến thành sự thật, đồng thời nó còn vượt xa suy nghĩ của Lăng Thiên Nhã. Vương Hoàng Đế Triều đã quá mạnh. Tại lúc nói lời này thì nó đã đủ áp đảo hết thảy các đế triều còn lại. Ngay cả thế triều đỉnh cấp như là Ma Thiên Đế Triều cũng không nhất định là đối thủ. Mà nam tử trước mắt thoạt nhìn bình phàm lại cực kỳ thanh tú, có khí chất phi phàm này đã dưới sự phụ trợ của Phượng Hoàng Đế Triều thành tựu một đời đế chủ, chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm qua thì tốc độ quật khởi của cả đế triều cũng như chiến lực của bản thân cá nhân của đế chủ cũng là yêu nghiệt nhất. Trong thế giới cường giả vi tôn thì nam nhân như vậy người nào mà không thích. Cho dù là Lăng Thiên Nhã đối với Tô Hàn cũng sinh ra một chút tình cảm. Luận về tướng mạo, nàng đủ xứng với Tô Hàn, nhưng mà thế giới này người ta không nhìn tướng mạo. Ngoài trừ tướng mạo ra thì Lăng Thiên Nhã không có bất cứ vật gì có thể xứng đáng với Tô Hàn của giờ khắc này. Nói một chút đi, đến cùng là có chuyện gì? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Kim Giật trước đó đã nói rồi, Kim Dương Đế Triều phái hắn tới là muốn đưa lên tạo hóa mà lúc trước có nói, sau đó để cho Phượng Hoàng Đế Triều không xuất binh với Kim Dương Đế Triều, cho nên hắn đã không cần mở miệng nữa. Chỉ nghe Lăng Thiên Nhã nói, Minh Nhật Đế Triều ta 30 vạn năm trước, ở chỗ Hắc Vân Sơn Mạch phát hiện ra mật trận viễn cổ. Trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy đã đả thông một đạo trận pháp trong đó. Chỉ cần lần theo trận pháp này mà tiến vào thì có thể thu được thiên lôi rèn luyện. Chỉ cần có thể kiên trì được thì sẽ có tu vi tăng lên tương ứng. Hơi dừng lại một chút, Lăng Thiên Nhã lại nói, nơi đó là dựa theo tu vi của bản thân, chỗ thiên lôi buông xuống, dùng tỷ lệ chiến lực và tu vi của Tô Đế Chủ, chỉ cần tiến vào trong đó nhất định sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ. Ý tứ của nàng đã rất rõ ràng, căn cứ vào tu vi khác biệt mà thiên lôi buông xuống cũng khác biệt, nhưng tu vi và chiến lực của Tô Hàn có tỷ lệ mất cân bằng nghiêm trọng. Hắn có được chiến lực tiên đế cảnh nhưng tu vi chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Chỉ cần hắn tiến vào viễn cổ mật trận kia, vậy thì thiên lôi buông xuống chính là cấp bậc của tiên hoàng cảnh. Mà lấy chiến lực thực tế của Tô Hàn có thể dễ dàng kiên trì, đồng thời càng đi càng xa, tu vi tăng lên càng mạnh. Nói trắng ra là không khác gì độ kiếp. Viễn cổ mật trận kia cũng là một chỗ bí cảnh. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng dường như không thèm để ý. Lông mày của Lăng Thiên Nhã hơi nhăn lại. Vô luận là Kim Dương Đế Chủ hay Minh Nhật Đế Chủ rõ ràng đều đoán chúng Tô Hàn thời khắc này cần cái gì nhất. Đối với các đế chủ khác thì bọn hắn cần có lẽ là binh lực, là cường giả, có lẽ là một chút tài nguyên. Nhưng Tô Hàn bên này cần nhất, nhất định là tu vi của bản thân hắn. Chiến lược quán có mạnh hơn thì cũng phải dùng tu vi bản thân làm cơ sở. Nếu như tu vi có thể tăng lên, vậy thì không thể nghi ngờ chiến lược của Tô Hàn cũng sẽ để thăng dữ dội. Rõ ràng là bọn hắn không có đoán sai, Tô Hàn chính xác là rất chờ mong việc tăng trưởng tu vi. Cũng chính bởi như vậy nên Lăng Thiên Nhã và Kim Giật đều đưa ra đại giới để cho Tô Hàn tăng cao tu vi. Tô Đế Chủ, bây giờ ngươi là tu vi bậc nào? Lăng Thiên Nhã hỏi. Ngươi không phải là đã thấy được sao? Tô Hàn để lộ ra chút khí tức, nhị giai tiên hoàng cảnh, lại đột phá sao? Lăng Thiên Nhã và Kim Nhật đồng thời co lại đồng tử. Tiên hoàng cảnh bình thường, đột phá lần một lần hai cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tô Hàn thì rất khác biệt, bởi vì chiến lược quán quá kinh khủng đi. Mỗi lần đột phá đều sẽ kéo theo chiến lực tăng lên dữ dội. Thời điểm ở nhất giai tiên hoàng cảnh đã có thể đơn giản giết chết Bỉ Ngạn Đế Chủ. Giờ phút này đạt tới nhị giai tiên hoàng cảnh thì tăng lên bao nhiêu? Phụ hoàng hứa hẹn, trước khi mà Tô Đế Chủ tiến vào viễn cổ mật trận có thể trợ giúp ngài đem tu vi tăng lên 2 tiểu phẩm cấp, Lăng Thiên Nhã nói. Nói cách khác, dựa theo tu vi nhị giai tiên hoàng cảnh bây giờ của Tô Đế Chủ, Minh Nhật Đế Triều ta có thể giúp ngài tăng lên tứ giai. Thống khoái vậy sao? Tô Hàn có chút nghiền ngẫm nhìn Lăng Thiên Nhã. Ta cũng chính là tu vi tiên hoàng cảnh. Nếu ta là tiên tôn cảnh, thậm chí tiên đế cảnh, Minh Nhật Đế Triều người cũng dám hứa hẹn như vậy sao? Dĩ nhiên là không dám, Lăng Thiên Nhã nói. Bất quá dùng chiến lược của Tô Đế Chủ, thoạt nhìn là tiên hoàng cảnh nhưng trên thực tế, cùng với tiên tôn tiên đế cảnh có khác biệt gì đâu. Cuối cùng vẫn không giống nhau, Tô Hàn lắc đầu. Hai điều kiện này, Tô Đế Chủ cảm thấy thế nào? Lăng Thiên Nhã hỏi. Chỉ những thứ này, lông mày Tô Hàn nhướng lên. Lăng công chúa, ngươi cảm thấy là khẩu vị của bản đế rất nhỏ, hay là cảm thấy Phượng Hoàng đế triều ta chỉ xứng để các ngươi cho ra những điều kiện này? Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút, đôi mi thanh tú nhíu lại càng sâu. Tô Đế Chủ, ngài đây là ý gì chứ? Liền hai điều kiện này, Minh Nhật đế triều ta đã phải hao phí cái giá cực lớn. Đại giới sao? Cái này đối với Minh Nhật đế triều mà nói cũng xem như đại giới sao? Có muốn hay không để cho bản đế tự mình cho ngươi một vuốt? Tô Hàn nói. Để cho bản đế tăng cao tu vi, nói trắng ra bất quá là dựa vào tài nguyên mà thôi. Mà tài nguyên thì có thể dùng tiền mua được. Bản đế cần, coi như có nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là vấn đề của tiên tinh. Ngươi cho rằng Phượng Hoàng đế triều ta không có chút tiên tinh này sao, mà còn cần Minh Nhật các ngươi đến cho. Còn viễn cổ mật trận gì đó, tuy là Minh Nhật đế triều ngươi phát hiện, nhưng nếu bản đế tiến vào thì cũng phải dựa vào tu vi chiến lực của bản thân mới có thể có được tạo hóa tương ứng. Minh Nhật đế triều ngươi lại giao ra đại giới gì ở đây? Lăng Thiên Nhã tức giận nói, ít nhất nếu Minh Nhật đế triều ta không phát hiện viễn cổ mật trận này, không có đánh thông được thông đạo trận pháp kia thì ngươi không vào được. Cái này chúng ta đã phải trả ra đại giới cực lớn. Bỉ Ngạn đế triều, Quý Lăng đế triều, những thế lực này truyền thừa nhiều năm như vậy, có phải hay không cũng đều hao tổn cái giá lớn? Tô Hàn thản nhiên nói, diệt bọn hắn rồi thì hết thảy tất cả đều thuộc về Phượng Hoàng đế triều ta. Khuôn mặt của Lăng Thiên Nhã đại biến, lời này rõ ràng chính là đang uy hiếp. Không biết vì cái gì Lăng Thiên Nhã đột nhiên cảm nhận được một hồi ủy khuất, đôi mắt đẹp của nàng có chút đỏ lên, nhìn Tô Hàn mà nói, người ta cũng tính là bằng hữu, ta chưa bao giờ nhắm vào ngươi, ngươi vậy mà lại uy hiếp ta. Tô Hàn không còn gì để nói. Lăng Thiên Nhã, ngươi hôm nay là đại biểu cho Minh Nhật đế triều tới chứ không phải bản thân ngươi. Nếu đã biết muốn tới để làm cái gì, thì phải có sự chuẩn bị tâm lý mà tiếp nhận. Ngươi thế này là đang làm cái trò gì đây? Nghe đến lời này, khuôn mặt vốn đang ủy khuất của Lăng Thiên Nhã nhất chuyển một cái lộ ra vẻ gian xảo, nàng lập tức khóc càng thêm lợi hại, một bên khiến cho Kim Giật trợn mắt há hốc mồm. Nếu như không biết còn tưởng rằng là Tô Hàn đang khi dễ Lăng Thiên Nhã nữa chứ. Thôi đi, Tô Hàn là hạng người tinh chuẩn cỡ nào, hắn biết là Lăng Thiên Nhã đang giả vờ, liền nói ngay. Không khai chiến đối với Minh Nhật đế triều cũng không phải là không được, nhưng ngoại trừ hai điều kiện kia còn có hai điều kiện nữa. Tiếng khóc của Lăng Thiên Nhã hơi ngừng lại, ngươi nói đi. Một màn này lại để cho Kim Giật càng sửng sốt. Thiên sinh nữ nhân đúng là một diễn viên. Kim Giật tự hỏi, chính mình lòng dạ xem như là thâm sâu, nhưng so sánh cùng Lăng Thiên Nhã tựa hồ hơi kém một chút về phần diễn xuất. Thứ nhất, Minh Nhật đế triều là đế triều dưới cờ của Hắc Ám Thánh Triều. Vô luận ngày sau Hắc Ám Thánh Triều có đích thân ra tay hay không, Minh Nhật đế triều các người đều không thể động thủ một lần nào nữa, Tô Hàn nói. Lăng Thiên Nhã tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nếu như thực sự đến trình độ Hắc Ám Thánh Triều muốn đích thân ra tay, vậy thì chắc chắn sẽ ép buộc tất cả các thế lực dưới cờ phải ra tay với Phượng Hoàng đế triều. Điều kiện này thoạt nhìn chính là nói nhảm, nhưng thực tế nó là vô cùng trọng yếu. Minh Nhật đế triều phải bày ra lập trường của mình. Được, Lăng Thiên Nhã gật đầu. Bản ý của Phụ Hoàng chính là không muốn khai chiến với Phượng Hoàng đế triều, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, điểm này ngươi không cần lo lắng. Vậy thì liền nói điểm thứ hai, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Minh Nhật đế triều phải điều động một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tô cảnh, 5.000 vạn chiến binh, đóng giữ trong cảnh vực của Phượng Hoàng đế triều. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Lăng Thiên Nhã trừng lớn, cái này sao có thể? Yêu cầu này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức. Một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tôn cảnh, 5.000 vạn chiến binh, cái này cơ bản là đã đào đi một nửa chiến lực của Minh Nhật đế triều, thậm chí nói nghiêm trọng thì đang mang tính mạng của những người này tới để mà cưỡng ép Minh Nhật đế triều. Nếu như thực sự đem những chiến binh này đến cảnh vực của Phượng Hoàng đế triều, vậy thì chiến lực của Minh Nhật đế triều nháy mắt giảm đi một nửa. Nếu có chiến tranh nổi lên, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lăng Thiên Nhã kiên định lắc đầu. Khả năng cho người tạo hóa, không xuất chiến cũng được, nhưng chuyện chiến binh này không bàn nữa. Ở một bên Kim Giật nghe vậy cũng sợ vỡ mật. Một chiêu này của Tô Hàn là đáng sợ đến cực hạn, trong lúc vô hình chung làm suy yếu chiến lực của đối phương, thậm chí là tăng cường chiến lực của mình. Kim Giật đè tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi mình là Lăng Thiên Nhã, cũng nhất định sẽ không đồng ý. Kim Dương đế chủ cũng không có khả năng đồng ý. Chút chiến binh này toàn bộ đóng giữ trong cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều. Bản đế sẽ không để bọn chúng tham dự chiến tranh. Minh Nhật Đế Triều người như trước vẫn đứng trung lập, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên, nếu có thế lực khai chiến với Minh Nhật Đế Triều, vậy thì những người này bản đế đều cho người ta đưa về. Ở trong lúc cần thiết còn có khả năng giúp Minh Nhật Đế Triều ngươi một tay. Không được. Lăng Thiên Nhã vẫn như cũ lắc đầu thái độ kiên định. Quả thực chê cười, ngoài trừ Phượng Hoàng Đế Triều thì còn ai sẽ dám khai chiến với Minh Nhật Đế Triều nữa. Cho dù thực sự là có thì cũng không cần Phượng Hoàng Đế Triều trợ giúp. Bằng không mà nói Minh Nhật Đế Triều liền phải đứng cùng một chiến tuyến với Phượng Hoàng Đế Triều hay sao? Không phải nói là bọn hắn không nguyện ý, mà thế cục thời khắc này không để cho bọn họ làm vậy. Đại chiến chân chính sẽ là kinh thiên kinh khủng. Nó còn chưa nhức lên, nhưng ai mà biết được kết quả sau này sẽ như thế nào. Mặc dù Phượng Hoàng Đế Triều đã biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng dù sao đối phương cũng là ba tòa thánh triều và cả chục tòa đế triều khác nữa. Đó là nội tình truyền thừa qua vô số năm. Nói một câu dễ nghe là một khi Minh Nhật Đế Triều thực sự đứng ở bên Phượng Hoàng Đế Triều, mà Phượng Hoàng Đế Triều cuối cùng lại bại, vậy thì Minh Nhật Đế Triều cũng phải xong đời. Tổ đế chủ, vô luận đứng ở góc độ bằng hữu hay là đứng ở góc độ của Minh Nhật Đế Triều, yêu cầu này của ngươi đều có chút quá mức, ta sẽ không đáp ứng, Phụ Hoàng cũng không đáp ứng, Lăng Thiên Nhã nói. Quên đi, Tô Hàn nhún vai. Minh Nhật Đế Chủ là một người sáng suốt, hắn sẽ biết lợi hại và cũng biết nên làm thế nào. Ngươi cần phải ghi nhớ một điểm, chính là bản đế là một người tuyệt đối có thủ tất báo. Lần đại chiến này chính là vì chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Cho nên lúc trước, những thế lực đã bỏ đá xuống giếng với Phượng Hoàng Đế Triều ta, bản đế sẽ đem từng cái quét sạch nợ nần, đòi lại cho bằng được. Uy hiếp lại là uy hiếp. Nhưng mà lần này Lăng Thiên Nhã không có nhàn tình nhã trí để giả bộ đáng thương nữa. Vẻ mặt của nàng âm tình bất định, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Để ta hỏi phụ thân một chút, thế nào? Sau cả nửa ngày Lăng Thiên Nhã mới mở miệng. Tự nhiên là được, Tô Hàn gật đầu. Ước chừng trôi qua nửa canh giờ, Lăng Thiên Nhã lại trở về Phượng Hoàng Điện. Cũng không biết nàng làm thế nào liên hệ với Minh Nhật Đế Chủ. Khoảng cách nơi này với Minh Nhật Đế Triều rất xa, truyền âm tinh thạch căn bản không có cách, nhưng rõ ràng là vẫn có thủ đoạn khác. Sắc mặt của Lăng Thiên Nhã muốn khá hơn một chút rồi, nàng nói. Tô Đế Chủ, ý của phụ thân là điều kiện của ngươi có khả năng đáp ứng, nhưng hai bên chúng ta đều lui nhường một bước. Minh Nhật Đế Triều ta xuất động 3 vị tiên tôn cảnh, 4.000 vạn chiến binh, giúp Phượng Hoàng Đế Triều ngươi trấn thủ cảnh vực, lại không thể truyền ra ngoài, càng không thể gây ra hiểu lầm với ác ám thánh triều. Chiến binh có khả năng giảm bớt, nhưng tiên đế cảnh nhất định phải tới đây. Tô Hàn nhìn Lăng Thiên Nhã mà nói, ngươi... Lăng Thiên Nhã lộ ra vẻ tức giận đứng dậy. Tô Đế Chủ, ngươi không nên quá phận. Tiên đế cảnh chính là trụ cột căn bản của một tòa đế triều. Minh Nhật Đế Triều ta hết thảy cũng không được vài vị. Nếu như thực sự phái sang đây, mà ngày hôm đó có thế lực cùng với Minh Nhật Đế Triều khai chiến thì bọn hắn căn bản không thể về kịp. Bọn hắn vội quay về hay không? Phượng Hoàng Đế Triều ta cũng có cường giả có thể kịp chạy tới. Tô Hàn cười nói. Nói không chút khoa trương, ngoại trừ Thánh Triều thì bất luận một thế lực nào. Mở miệng với Minh Nhật Đế Triều ngươi, Phượng Hoàng Đế Triều ta nắm chắc là đem bọn hắn trong thời gian ngắn nhất mà tiêu diệt đi. Khuôn mặt của Lăng Thiên Nhã khẽ biến, thân thể kim giật thì hung hăng run rẩy. Được. Sau một lát cuối cùng Lăng Thiên Nhã thỏa hiệp. Tiên đế cảnh có thể phái qua một vị, nhưng chiến binh phải giảm bớt 500 vạn. Vậy thì được. Một vị tiên đế cảnh, 3 vị tiên tôn cảnh, 3.500 vạn chiến binh. Tô Hàn thoạt nhìn rất thoải mái. Được. Lăng Thiên Nhã răng ngả cắn như muốn nát ra. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ kia của nàng, Tô Hàn lại có xúc động muốn cười. Việc công đã nói xong, vậy kế tiếp ta đây liền dùng thân phận bằng hữu để khoản đãi ngươi một chút. Ngươi là đường xa mà đến cũng là khách nhân, Tô Hàn nói. Đương nhiên. Lăng Thiên Nhã cắn răng nói, ngươi cái gia hỏa lòng tham không đáy này, nuốt nhiều đồ vật của ta như vậy, không phun cho ngươi một chút, Lăng Thiên Nhã ta sao có thể cam tâm rời đi. Ngươi đây đều là nói bậy à. Thời gian kế tiếp Tô Hàn an bài một bàn yến hội. Ở trên bàn đều là rượu và thức ăn ngon. Mặc dù đối với tu sĩ thì những vật này không có gì dùng, nhưng ít ra thì vị đạo vẫn không có trở ngại để cho người ta thoải mái. Lăng Thiên Nhã giống như ác quỷ đầu thai vậy, đối với thức ăn trên bàn, táng như phong quyển tàn vân. Thời điểm ăn cái gì, nàng cũng luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cái dáng vẻ tàn bạo kia giống như trong miệng nàng đang nhắm nuốt là Tô Hàn vậy. Đối với cái này Tô Hàn coi như không thấy. Kim giật thì tự nhiên không có tư cách lên bàn. Hắn còn đứng ở trong Phượng Hoàng Điện không có rời đi, tựa hồ đang đợi Lăng Thiên Nhã. Tô Hàn cũng không có đuổi hắn, Như Lăng Thiên Nhã đã nói rồi, hắn có ở đây hay không cũng không quan trọng. Cơm nước no lê, Lăng Thiên Nhã mới thu hồi dáng vẻ muốn giết người kia. Ngươi chứ không phải là muốn đuổi ta đi chứ, nàng nói. Làm sao lại vậy? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Ngươi nguyện ý ở chỗ này của ta, ta đương nhiên không đuổi ngươi. Nguyện ý ngốc bao lâu thì cứ ngốc bấy lâu ở đó. Hử, nói thật dễ nghe, ta muốn tiếp tục ở lại nơi này, chẳng phải là trở thành con tin của ngươi sao? Lăng Thiên Nhã trợn trắng mắt, sau đó dùng khăn tay chà sát cái miệng của mình. Ở trước mặt Tô Hàn, nàng tựa hồ một điểm cẩn thận cũng không có. Hai người rõ ràng chẳng nhận biết được bao lâu, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng không biết vì cái gì lại có một loại cảm giác cực kỳ thân cận. Lại nói hiện tại Phượng Hoàng Đế Triều rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lăng Thiên Nhã rốt cuộc vẫn đem lời trong lòng hỏi ra. Đứng ở góc độ bằng hữu, ta vẫn là cảm thấy lo lắng thay cho ngươi. Nội tình của Thánh Triều không cách nào tưởng tượng đâu, bằng không thì sẽ không đứng sừng sững trên đỉnh của trung đẳng tinh vực nhiều năm như vậy. Thánh Triều có mạnh hơn thì cuối cùng cũng có thời điểm bị lật đổ, bằng không thì Thiên Hàn Thánh Triều sẽ không được thượng vị, không phải sao? Tô Hàn nói. Nhưng ta cũng không cho rằng Phượng Hoàng Đế Triều có bản sự thượng vị. Lăng Thiên Nhã lắc đầu. Lần thứ nhất người nhận biết ta, người sẽ nghĩ tới có một ngày ta có thể liên diệt bốn tòa đế triều rồi đưa thân vào trong thế lực đỉnh cấp của trung đẳng tinh vực sau. Tô Hàn như cười như không mà nói. Lăng Thiên Nhã sững sờ rồi mở miệng, sẽ không. Cho nên Tô Hàn giang tay ra, có rất nhiều chuyện không phải thứ chúng ta có thể nghĩ tới. Nhưng mà mặc kệ tương lai thế nào, người sẽ làm tất cả phải không? Lăng Thiên Nhã nhìn Tô Hàn. Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu. Càng ngày càng nhiều người muốn theo ta ăn cơm, mà trong cái thế giới này, người điệu thấp sẽ bị người ta ngộ nhận là mềm yếu. Đã như vậy thì vì sao không cao điệu một chút, điệu thấp làm gì? Cho tới bây giờ đều không có thể nghĩ tới ngày sau tương lai của mình sẽ thành cái dạng gì. Nhưng mà lòng quyết đoán và dũng khí của mọi người sẽ quyết định con đường tương lai mà họ đi. Tô Hàn ta cũng không cho mình là người có hùng tài đại lược gì, nhưng ít nhất ta không thể bị người khác khi dễ. Lăng Thiên Nhã ngốc trệ nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời có chút trầm mê. Uầy, nhìn cái gì đây? Tô Hàn bàn tay lắc lắc trước mặt nàng, cắt ngang suy nghĩ của Lăng Thiên Nhã. Mặt nàng đỏ lên nhưng vẫn nói. Nghe nói là ngươi có mấy thê tử rồi, mà mỗi người đều phi thường mỹ lệ. À, Tô Hàn ứng tiếng. Lăng Thiên Nhã lập tức có một loại cảm xúc không phục bay lên. Ngươi tại sao lại có thể nói đương nhiên như vậy chứ? Trên thế giới này có rất nhiều nữ tử, ngươi làm sao có thể xác định là thê tử của ngươi đều mỹ lệ phi thường? Lời này có chút không đầu không đuôi, bất quá Tô Hàn cũng không so đo với nàng mà cười nói. Trong mắt người yêu thì hóa tây thi, ngươi nói có đúng không? Ngươi... Lăng Thiên Nhã đứng dậy tức giận nói, nếu như bây giờ có một nữ nhân phi thường xinh đẹp đứng ở trước mặt ngươi mà lại không phải muốn gả cho ngươi, ngươi có thể muốn nàng hay không? Sẽ không, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thê tử của ta đã đủ nhiều rồi. Hẹn gặp lại. Hai bóng người từ trong Phượng Hoàng Đế Triều đi ra chính là Lăng Thiên Nhã và Kim Giật. Dáng vẻ của Lăng Thiên Nhã thoạt nhìn vui vẻ hơn nhiều. Lần này đi Phượng Hoàng Đế Triều, quyết định sự tình phụ hoàng nhắn nhủ, nàng tự nhiên không dám buông lỏng, nhưng sau khi trở về thì thả lỏng rất nhiều. Chỉ bất quá câu trả lời cuối cùng của Tô Hàn để cho nàng vô cùng không hài lòng. Nàng cảm thấy Tô Hàn đây là đang nói bậy. Nam nhân đều là nói bậy cả. Ở dưới tình huống bình thường thì nam nhân đối với nữ nhân đều không có sức đề kháng gì mấy. Nam nhân có mạnh hơn thì cũng là như vậy. Tô Hàn chính là một kẻ bị thê quản nghiêm mà không dám nói sự thật thôi. So sánh với Lăng Thiên Nhã thì sắc mặt của Kim Nhã khó coi hơn rất nhiều. Thời điểm tới nơi này hắn đã đoán được kết cục như vậy, nhưng là vẫn ôm một tia hy vọng. Thậm chí hắn coi là có thể Tô Giao trong này sẽ xem ở trong mặt cảm tình trong quá khứ mà nói thay mình ít lời. Cũng chính bởi vậy mà Kim Dương Đế Chủ phái hắn tới. Thế nhưng rõ ràng là bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói Tô Giao không có ở đây, coi như nàng có ở đây thì cũng sẽ không nói chuyện thay hắn. Hắn đã đánh giá quá cao tình cảm giữa mình và Tô Giao. Có nhiều thứ sau khi nghĩ thoáng ra thì kỳ thật sẽ dễ hơn rất nhiều. Nên đến đây thôi, Lăng Thiên Nhã dừng bước. Ngươi trở về Kim Dương Đế Triều thì ta về Minh Nhật Đế Triều. Kim Giật hơi lưỡng lự mà nói. Lăng Công Chúa, quan hệ giữa ngươi và Tô Đế Chủ vô cùng tốt. Đối với hắn, chắc là ngươi cũng có sự hiểu biết rốt cuộc mới làm thế nào để choán nhả bọn ta ra. Nhả ra? Lăng Thiên Nhã lắc đầu, nhả ra là điều không thể. Tính cách Tô Hàn chính là như vậy. Nói một chút khó nghe thì chính là vô cùng bướng bỉnh. Nếu như chỉ vỏn vẹn là khai thác một chút khoáng mạch của thiên tinh cảnh vực thì còn dễ nói. Thế nhưng các người không nên tự cho mình là người thông minh. lợi dụng tình cảm của ngươi đối với Tô Giao để tới thành tựu đại nghiệp cho ngươi. Tô Hàn đối với con của hắn là luôn cực kỳ quan tâm, đó không khác gì là nghịch lân của hắn không thể xúc phạm. Cái này, Kim Giật nhăn mày. Bất quá có một vấn đề, ta thực sự rất muốn hỏi ngươi, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nói. Ngươi nói đi, hiện tại ngươi cảm thấy là... Ngươi có tư cách sống với Tô Giao hay không? Lăng Thiên Nhã nhìn chằm chằm vào mặt của Kim Giật. Trong lời nói này ẩn chứa mỉa mai không chút che giấu, tựa hồ cũng vì Tô Hàn và Tô Giao mà chút giận. Kim Giật yên lặng, hắn đã đoán được tại sao Lăng Thiên Nhã lại muốn hỏi mình cái này. Cùng với nói là hỏi thăm, còn không bằng nói là cười nhạo. Ta cho ngươi một cái đề nghị, Lăng Thiên Nhã lại nói. Tô Hàn người này mặc dù là kẻ có thủ tất báo, nhưng cũng là có ân tất báo. Người đắc tội với hắn, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng có ân với hắn, hắn cũng tuyệt đối không quên. Kim Giật khẽ giật mình. Người đây là ý gì? Hiện tại Phượng Hoàng Đế Triều còn chưa nhất định là phải khai chiến với Kim Dương Đế Triều đâu. Nhưng tương lai có thể hay không, vậy thì không biết được. Lăng Thiên Nhã lại nhắc nhở một câu. Ngươi là người thông minh, hy vọng là Kim Dương Đế Chủ cũng thông minh một chút. Đừng có làm những chuyện ngu xuẩn như quá khứ. Ý của ngươi là, việc này vẫn còn đường lui. Trong mắt Kim Giật lộ ra tinh quang. Tô Giao, ngươi cũng đừng có nhớ thương tới nữa, Lăng Thiên Nhã nói. Nhưng ta cảm thấy Phượng Hoàng Đế Triều có thể khai chiến với Kim Dương Đế Triều hay không hoàn toàn được quyết định bởi cách làm của Kim Dương Đế Triều ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Thiên Nhã không do dự nữa mà hướng phía xa bay vút đi. Kim Giật thì kinh ngạc đứng đó, dường như đang tự hỏi hàm nghĩa bên trong lời nói của Lăng Thiên Nhã là gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Theo như ý kiến của mình thì cứ thịt bố nó đi, cái bọn này để lại nó có tác dụng gì đâu. Thế nhưng mà mỗi người gọi là một ý kiến thì mình cũng không ấy được. Nhưng mình nghĩ là nếu mà để cho Tô Hàn nó quyết định thì có thể là nó sẽ tha cho bọn này một mạng cũng chẳng sao cả. Tha thì tha thôi. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.